Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1111, Đế đô Phong Vân năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Nam sững sờ lại sững sờ, có chút vẻ xấu hổ đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ. Đồng thời hắn cũng mơ hồ lo lắng, sợ Khúc Đàn Nhi hỏi liên quan tới hồi hồn đan sự tình. Khúc Đàn Nhi không có ngồi xuống, liền nói thẳng ý đồ đến. Ta muốn biết hoàng cung bản đồ phân bố, không phải nói thế lực phân phối, là hoàn cảnh, lộ tuyến. Tỷ như, hoàng đế bình thường sẽ ở tại cái nào cung, cái điện nào. Bỗng nhiên, Tư Đồ Nam giật mình, bật thốt lên hỏi. Cô nương muốn làm cái gì? Khúc Đàn Nhi cường điệu nói. Yên tâm, ta sẽ không đi giết người, chỉ là muốn hỏi chút sự tình. Mà vấn đề này đối với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Kinh nàng kiểu nói này, Tư Đồ Nam buông lòng một hơi. NG, U, O, N, T, Du, Yên, T, H, I, C, H, Co, D, E, N, E, T, Tư Đồ Nam là tin tưởng nàng nói, chỉ là hoàng cung ta cũng không quen, đã từng tiến vào 2 lần, vẫn là trong cung người mời. Có người mang theo, đi đều là quang minh chính đại đường. Đem người biết rõ, đều nói cho ta biết, Tư Đồ Nam ngừng lại, nghĩ mãi mà không rõ, hắn hiểu thật không nhiều thế là gật đầu đáp ứng. Ta họa cho ngươi, thế là Tư Đồ Nam đi tới cách đó không xa trước thư án ngồi xuống, xuất ra giấy trắng, lại mài mấy cái mực, cái kia trên nghiên mực còn có chút hơi khô mực nước, thoáng thêm mấy giọt nước sạch liền có thể lại dùng. Chỉ chốc lát, hắn họa đi ra, đem chính mình biết rõ đều toàn bộ vẽ lên, Khúc Đàn Nhi chỉ là đứng tại bàn bên cạnh, lẳng lặng xem một hồi. Nàng cũng không có đưa tay chấp lên trên bàn địa đồ. Chỉ là một hồi, cái này trong cung địa đồ đã khắc vào trong óc nàng. Tư Đồ Nam thấy một lần, lộ ra cảm kích, nếu như Khúc Đàn Nhi mang đi đồ, nếu xảy ra chuyện bị trong cung người từ trên người lục soát đi ra, bao nhiêu Tư Đồ Nam cũng trốn không thoát chịu tội. Có thể là, nàng không có đem đồ mang đi, mà là lưu lại. Tương lai nàng xảy ra chuyện, Tư Đồ Nam cũng sẽ không bị liên lụy. Nhưng là, dựa vào cái này một điểm, Tư Đồ Nam cũng nhìn ra, nàng muốn làm rất nguy hiểm sự tình, hắn cảm thấy không khỏi lo lắng, Khúc cô nương, ngươi. Khúc Đàn Nhi giống nhìn ra hẳn ý nghĩ, cười nhạt cười, lại tuyên bố một chút. Yên tâm đi, ta thật sự hỏi ít chuyện, không phải giết người. Có thể không giết người, nàng cũng không muốn giết người, bởi vì nàng cũng không phải là một cái giết người. Rất nhiều thời điểm nàng giết người đều là vì tự vệ, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tư Đồ Nam sắc mặt hơi hơi hồng, thấp giọng giải thích nói. Không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trong cung. Cao thủ nhiều như mây. Khúc Đàn Nhi có chút cầu quái nhìn Tư Đồ Nam liếc mắt. Dù nói thế nào hắn cũng là hoàng tộc huyết mạch, thế mà nói ra bực này thú vị lời nói. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm giác tình có thể hiểu. Giống hắn loại này thân phận, trong cung người cũng không nhất định sẽ đợi gặp hắn. Thế là Khúc Đàn Nhi đem trong túi rất nhiều chính mình không dùng được chân quý dược liệu lấy ra. Những này cho ngươi, buông xuống lúc đột ngột lại nghĩ đến cái gì, cầm một chút châu báu, những này châu báu chế tác tinh tế, có thể không phải hoa ân đồ vật, là nàng từ hiện đại mang đến. Khúc cô nương, ngươi cái này là, đưa ngươi, Khúc Đàn Nhi thành ý nói, ta, không thiếu cái này một cái, có cái kia mấy gốc dược liệu, liền có thể, tại hạ trước tiên ở nơi này đa tạ cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Tư Đồ Nam thấy một lần cái kia mấy gốc cao phẩm giá dược liệu, có những này, chỉ ít có thể làm cho hắn thực lực tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Nói không được tâm động cũng là giả, khát vọng lực lượng người, đối với những này có thể tăng thực lực lên, thật đúng là không có bao nhiêu sức chống cự. Nếu không phải là bởi vì cái này, Tư Đồ Nam chỉ sợ liền linh dược cũng sẽ không muốn nàng. Khúc Đàn Nhi rất có thể hiểu được cái này một điểm. Cách chương.